Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 377. Khóc chuyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa. 5 năm trước, Tổng thống tìm đến tôi. Yêu cầu để cho con gái tôi là Hạ Thiên Tinh mang thai hộ. Giúp ngài ấy sinh một đứa con. Nói là cho tôi 1.000 vạn làm thù lao. Thế nhưng, lúc ấy con gái tôi chỉ mới 18 tuổi. Mặc dù tôi có dao động đối với 1.000 vạn, nhưng mà, cũng không có lập tức đồng ý. Thế nhưng sau đó, Tổng thống cho người hết lần này đến lần khác tìm đến tôi. Tôi cũng chỉ bị thân phận của Tổng thống tiên sinh chèn ép, mới không thể không gật đầu đồng ý. Sau đó, tôi thương lượng với con gái mình, con bé không hề có ý định đồng ý, nhưng mà, không thể nào ngờ rằng, 1 tháng sau, đột nhiên con bé lại mang thai. Theo lời con bé nói, đã bị người khác hạ thuốc mê, và bị mạo phạm trong lúc hôn mê. Lúc ấy, chúng tôi cũng rất hoảng hốt. Ba con bé rất tức giận, bảo tôi cùng con bé đến bệnh viện bỏ đi đứa nhỏ. Tôi liền làm theo, thế nhưng không ngờ rằng, đến bệnh viện rồi lại không có ai dám làm phẫu thuật. Nói là một vị họ Bạch bên trên căn dặn, không được phép bỏ đi con của ngài ấy. Lý Linh Nhất ngồi đó, nói một câu rồi lại một câu. Lời bà ta không khác gì những quả bom, vừa ra khỏi miệng lập tức làm dậy lên sóng to gió lớn. Máy ảnh điên cuồng lóe sáng, bầu không khí sôi trào. Hạ Thiên Tinh nhìn Bạch Dạ Kinh, chậm rãi đứng dậy, thẩm phán, tôi có lời muốn nói. Cô đứng dậy, tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía cô. Bạch Dạ Kinh vốn không có biểu cảm gì, giờ phút này cũng nhíu mày nhìn cô. Cô biết, anh không muốn kéo cô vào sóng gió này. Thế nhưng, hôm nay cô đã không thể trốn tránh được nữa. Những người không có phận sự, mời dừng lại sự ồn ào, náo động. Thẩm phán gõ búa lên bàn, khiến bầu không khí an tĩnh trở lại. Ông uy nghiêm nhìn về phía Hạ Thiên Tinh. Vị tiểu thư này, nơi này cũng không có chuyện của cô. Mời cô ngồi xuống. Hạ Thiên Tinh gỡ kính mát cùng khẩu trang xuống. Mọi người đã mơ hồ đoán được cô là ai. Sau đó chỉ trò trò. Cô bỏ qua tất cả. Vừa nói vừa đi vào giữa đám người. Cũng là người trong cuộc. Tôi nghĩ, mình là người có tư cách lên tiếng nhất. Quả nhiên là người trong cuộc. Thẩm phán cùng những người khác bàn bạc. Mời cô vào chỗ ngồi. Dưới đài, tất cả mọi người đều tò mò chờ xem diễn biến tiếp theo. Tôi thấy, Tổng thống tiên sinh xong rồi. Người trong cuộc đều đến, có lẽ quyết phải đưa ngài ấy vào chỗ chết. Người trong cuộc đến phải bị thẩm vấn. Chuyện này có lẽ còn phức tạp, thật sự khiến mọi người thất vọng rồi. Từ đầu đến cuối tôi không hề tin Tổng thống tiên sinh là người như vậy. Hiện tại sự thật đang ở trước mặt, không tin cũng phải tin. Người dưới đài, anh một lời tôi một lời, càng ngày càng ồn ào, cho đến khi Hạ Thiên Tinh mở miệng lần nữa. Xin mọi người không nên tin những lời của mẹ kế tôi. Tôi không giống như những lời bà ấy nói. Mọi người sững sốt lần nữa. Cái này, tình huống gì đây? Tổng thống tiên sinh là một vị lãnh đạo ưu tú. Nhiều năm qua, ngài ấy ở vị trí này, đã cống hiến cho người dân, cho quốc gia thế nào? Tôi tin tưởng mọi người cũng quá rõ ràng. Hạ Thiên Tinh chậm rãi mở miệng, không nói chi xa. Chỉ mấy ngày trước, Tổng thống tiên sinh viếng thăm nước láng giềng, vì chúng ta thuận lợi mang về hợp đồng hợp tác kinh tế đối với điện hạt nhân và đường sắt. Sự cống hiến này, bất kỳ tin tức giả tạo nào cũng không thể bác bỏ. Mọi người bầu ra một người lãnh đạo ưu tú như vậy. Từ đầu đến cuối chuyện mà ngài ấy làm, chưa bao giờ khiến cho mọi người thất vọng. Cho nên, tại sao lần này mọi người lại cảm thấy ngài ấy sẽ khiến cho mọi người thất vọng? Lúc cô nói những lời này, ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi lướt qua mỗi một đôi mắt của mọi người. Mỗi một chữ đều mềm mại nhu hòa, có năng lực trấn an thần kỳ, lại còn có sức cảm hóa, khiến cho người khác dễ dàng tin phục. Lời này của cô, không thể nghi ngờ khiến cho mọi người tỉnh táo lại đôi chút. Những người vừa lên tiếng chỉ trích giờ đây đều đang nhớ lại công lao của Tổng thống tiên sinh. Ánh mắt Bạch Dạ Kinh trở nên thâm thúy. tầm mắt cố định trên người cô, chưa từng rời đi, đoàn người Lãnh Phi vô cùng tán dương nhìn về phía cô. Ngay cả Lan Diệp dưới đài, cũng không khỏi nhíu mày. Cô ta không ngờ rằng Hạ Thiên Tinh trong tình huống này lại có thể khống chế bình tĩnh. Hạ tiểu thư, công lao của Tổng thống tiên sinh chúng tôi đều nhớ. Nhưng mà, hiện tại cũng không phải lúc bàn luận chuyện này. Chuyện năm đó, mời cô nói lại một lần đúng sự thật. Thẩm phán nở miệng, tay Lý Linh Nhất không kiềm được siết chặt lại. Lan Diệp nghiêng đầu nháy mắt với người của mình. Sau đó, lúc Hạ Thiên Tinh đang định mở miệng, cửa lại bị người bên ngoài đẩy ra lần nữa. Một bóng người đang hoảng sợ bị đẩy vào. Phẩm phán cau mày, cô là ai? Một cô gái trẻ tuổi. Cả người rất hỗn loạn. Đầu tóc rối tung, trên mặt còn dán miếng gạc. Trong trường hợp này, hiển nhiên cô ta có chút sợ hãi. Quan sát tất cả mọi người một vòng. Sắc mặt hoảng hốt, lúc nhìn thấy Lan Diệp cả người cô ta run rẩy. Chính là Hạ Tinh không? Hạ Thiên Tinh nhíu mày, quay đầu liếc nhìn Lan Diệp, không hiểu trước mắt là tình huống gì. Dưới cái nhìn ra hiệu của Lan Diệp, Hạ Tinh không run rẩy mở miệng. Tôi tới để làm chứng cho Tổng thống tiên sinh. Lần này, tình huống lại hỗn loạn hơn. Mọi người không ai ngờ được, ngay cả Bạch Dạ Kình cũng có chút mê muội. Hiển nhiên Lý Linh Nhất cũng không ngờ rằng Hạ Tinh không sẽ đến chỗ này. Bà ta nhìn con gái mình, Tinh không, sao con lại đến đây? Hạ Tinh không dám nhìn Lý Linh Nhất, sau khi ngồi xuống liền chậm rãi mở miệng. Thật ra thì gần đây rộ lên những tin tức này, đều là mẹ tôi cũng chính là bà Lý Linh Nhất xúi giục. Mọi người kinh ngạc không thôi, mặt Lý Linh Nhất biến sắc. Lúc trước, mẹ tôi lừa Bạch lão phu nhân 1.000 vạn, bị phu nhân đưa vào ngục giam. Hơn nữa, vốn dĩ bà có mâu thuẫn với chị tôi là Hạ Thiên Tinh. Cho nên muốn trả thù cả hai, liên kết những chuyện này lại. Thật ra đều là mẹ tôi gài bẫy hãm hại cả. Hạ Tinh không, con đang nói gì vậy? Lý Linh Nhất không dám tin. Không dám tin con gái mình sẽ phản bội mình như vậy. Cả người Hạ Tinh không co rụt, không dám quay đầu, chỉ nhắm hai mắt lại. Tiếp tục nói, mẹ tôi vẫn luôn có mâu thuẫn với Hạ Thiên Tinh, con của Hạ Thiên Tinh. Thật ra không có chút quan hệ gì với Tổng thống tiên sinh. Cũng căn bản không phải là con của Tổng thống tiên sinh. Mà là, cô ta liếm liếm cánh môi. Lúc đầu bởi vì chút giận, cho tôi cho chị ấy uống thuốc mê, để người khác làm nhục. Chuyện này không hề liên quan gì đến Tổng thống tiên sinh. Cũng không có chuyện mang thai hộ gì cả. Đều là do mẹ tôi bịa đặt ra. Chấm, Tinh không, sao con lại nói láo như vậy? Con biết rõ, mẹ hạ thuốc mê, cũng chỉ vì để con. Lý Linh Nhất gấp gáp lên tiếng. Nhưng nói được một nửa bà ta lại im bật. Thốt ra những lời này cũng khiến mọi người hiểu rõ. Thẩm phán lại gõ búa. Vậy nên, bà thừa nhận, thuốc mê là do mình bỏ. Em, Cách Trương,